Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 120, những điều đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối đáng yêu của em Pháp dí sát vào màn hình, tò mò đánh hơi như thể muốn tìm xem tiếng của mẹ đến từ đâu. Lâm Tấn Thận đặt bàn tay lớn lên mặt nó, nhẹ nhàng đẩy ra rồi lại ôm nó về phía mình. Pháp ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh, chẳng khác gì một món đồ chơi mềm mại biết cử động. Anh thản nhiên nói, dì Phương bảo nó rất ngoan, ăn khỏe ngủ kỹ, tâm trạng vui vẻ thì còn chịu động đậy một chút, giọng anh đều đều không chút cảm xúc, thậm chí còn mang chút phiền muộn. Mấy tháng trước, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ quen với một con mèo ngu ngốc như thế này. Càng không ngờ, giờ đây anh còn phải báo cáo tình trạng của nó trong lúc gọi điện thoại với Lục Nghi. Một con mèo có thể có chuyện gì ngoài ăn và ngủ chứ? Lục Nghi khẽ gật đầu, vươn ngón tay chỉ vào Pắp qua màn hình như thể đang gõ nhẹ vào đầu nó. Thật tiếc, cách màn hình nên cô không thể vuốt ve nó thật sự. Trong lúc làm vậy, cô bất giác phát hiện ra mép quần ngủ quen thuộc của Lâm Tấn Thận. Đúng là cô đoán không sai mà. Lục Nghi nhướng mày, chuyển tầm mắt về phía anh, cố ý hỏi. Vậy còn người thì sao? Có ngoan không? Meo, Pắp đúng lúc kêu lên một tiếng. Nhưng tiếng kêu vừa phát ra thì một bàn tay lớn đã phủ xuống đầu nó, giống như màn đêm giáng xuống. Lâm Tấn Thận nhíu mày, đáp thản nhiên. Người nào, còn người nào nữa chứ? Lục Nghi mỉm cười, đôi môi khẽ cong đầy trêu chọc. Dì Phương chứ ai? Lục Nghi nhìn thấy rõ biểu cảm đông cứng trong giây lát của Lâm Tấn Thận qua màn hình. Cô nén cười rồi ôm điện thoại đứng dậy, đi đến giường và chui vào trong chăn. Ánh đèn trong phòng khách sạn ấm áp dịu dàng. Cô ôm chiếc chăn mềm mại, dù góc quay hơi lệch nhưng nhờ nhan sắc vốn có, trông cô vẫn rất xinh đẹp. Lâm Tấn Thận nhìn màn hình, ánh mắt sâu thẳm dần trở nên bình lặng. Dù anh gần như bị cô bỏ mặc trong suốt khoảng thời gian này, nhưng khi nghe cô nói về công việc, anh vẫn thấy có thể thông cảm. Cảm giác bức bối, khó chịu trong lòng dường như dịu lại một chút. Lâm Tấn Thận hỏi, công việc bên đó thế nào rồi? Bận lắm à? Bận nhưng mà rất thú vị. Lục Nghi hào hứng đáp. Trước đây em không để ý, nhưng khi trực tiếp nhìn mọi thứ từ góc độ sản xuất, em mới thấy có rất nhiều thứ phải quan tâm. Không chỉ là thiết kế đẹp mắt mà còn phải thực tế. Việc lựa chọn chất liệu, kỹ thuật chế tác, có quá nhiều thứ cần suy nghĩ. Cô cúi mắt, hàng mi dài khẽ rung lên, giọng nói mang theo sự phấn khích của một người mới bước chân vào nghề. Em luôn nghĩ thiết kế chỉ cần đẹp là đủ. Nhưng thực tế, biến một bản vẽ thành sản phẩm hoàn chỉnh còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Lâm Tấn Thận chăm chú lắng nghe từng lời cô nói. Anh thả Pắp xuống đất, để nó quay về góc ngủ yêu thích của mình. Còn anh cũng đi lên lầu, trở về phòng ngủ. Lục Nghi vẫn đang trong giai đoạn lính mới, tràn đầy nhiệt huyết. Mọi thứ với cô đều mới mẻ và thú vị. Cô hào hứng kể về những gì mình học được, nhìn thấy. Và cả những trải nghiệm khó quên trong chuyến công tác. Một lúc sau, cô chợt dừng lại, lo lắng hỏi. Em nói nhiều quá, anh có thấy chán không? Lâm Tấn Thận khẽ nói, giọng trầm ấm. Không đâu, em cứ tiếp tục đi. Lục Nghi yên tâm, lại tiếp tục kể về công việc. Không biết bao lâu trôi qua, khi cô giật mình nhận ra thì đã muộn. Nhìn lại màn hình, cô thấy Lâm Tấn Thận đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Anh nằm nghiêng người. Chỉ lộ ra một nửa gương mặt với hàng mi dài rủ xuống và những đường nét khuôn mặt thư giãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có chút quầng thâm dưới mắt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai của anh. Lục Nghi im lặng nhìn anh qua màn hình, trong lòng bất giác mềm đi. Đúng là người lớn tuổi rồi, ngủ cũng nhanh ghê. Cô thầm nghĩ rồi mỉm cười, nhẹ nhàng tắt cuộc gọi. Chẳng lẽ mình có khả năng du ngủ đến vậy sao? Lục Nghi nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ, cô thầm nghĩ cũng phải thôi, anh luôn tuân thủ lịch sinh hoạt của một ông cụ chính hiệu. Cô khẽ thì thầm một tiếng, chúc ngủ ngon, rồi cúp cuộc gọi, tắt đèn, nằm lại trên giường. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy trong video, khóe môi cô bất giác cong lên. Bên kia, Lâm Tấn Thận ngủ ngon lành sau nhiều ngày mất ngủ. Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy thời gian cúp máy là 11 giờ đúng. Chắc Lục Nghi đã phát hiện anh ngủ quên nên mới cúp máy. Anh nhắn một tin nhắn xin lỗi, nhưng không thấy cô hồi đáp. Chắc là vẫn còn ngủ. Lâm Tấn Thận không biết khi nào Lục Nghi sẽ trở về, nhưng anh đã tìm ra cách giải quyết chứng mất ngủ của mình, gọi video cho cô mỗi tối. Tối đó ngủ ngon giấc, sáng hôm sau anh dậy sớm chạy bộ 5 km, tắm rửa rồi đến công ty trong trạng thái sảng khoái. Tại văn phòng, Giang Tuân đã chuẩn bị cà phê từ sớm. Mấy ngày qua, vì tình trạng thiếu ngủ, ông chủ của anh uống đến 3 cốc mỗi ngày. Hôm nay anh ta chu đáo chọn cà phê loại ít caffeine để tránh uống quá nhiều. Chào buổi sáng, Lâm Tổng. Giang Tuân nhanh nhảu chào khi thấy Lâm Tấn Thận bước đến. Lâm Tấn Thận gật đầu nhẹ, đưa ánh mắt nhìn qua. Chào, Giang Tuân lén quan sát vẻ ngoài của ông chủ, nhận ra sắc mặt anh tốt hơn hẳn so với mấy ngày trước. Không còn vẻ mệt mỏi, tinh thần thậm chí còn quá tốt. Tuy nét mặt vẫn không thay đổi nhưng hàng chân mày giãn ra đủ để chứng minh tâm trạng hôm nay của anh rất ổn. Chẳng lẽ ông chủ đã khỏi bệnh? Thật kỳ lạ, lúc có triệu chứng cai nghiện thì không rõ lý do, mà giờ lại đột nhiên biến mất, nguyên nhân cũng mù mờ không kém. Giang Tuân đành mở sổ ghi chép cá nhân, viết thêm một dòng ở mục quan sát. Nguyên nhân chưa xác định, tình trạng ổn định, bác sĩ tâm lý tạm hoãn. Lâm Tấn Thận trở lại công việc bận rộn thường ngày. Buổi chiều, Lâm Văn Quân đến để bàn về tiến độ công việc. Hiện tại, tập đoàn Hoa Vực đang đối mặt với một số thách thức. Thời gian qua, Lâm Tấn Thận liên tục mở rộng quy mô, khiến chi phí gia tăng đáng kể trong khi lợi nhuận tạm thời sụt giảm. Điều này đã làm dấy lên không ít ý kiến trong hội đồng quản trị. Hơn nữa, sự trỗi dậy của các thương hiệu khách sạn nội địa cũng tạo áp lực không nhỏ lên thị phần của Hoa Vực. Nội ngoại đều gặp khó khăn, thời điểm này hoàn toàn không thể lơi lỏng. Lâm Tấn Thận hiểu rõ điều đó, kế hoạch mở rộng không phải bộc phát mà đã được anh tính toán kỹ lưỡng, nhất là sau khi liên minh với nhà họ Lục qua cuộc hôn nhân với Lục Nhi. Mở rộng thị trường chính là bước đi để đối phó với các đối thủ đang nổi lên. Đứng yên đồng nghĩa với tụt hậu, điều họ cần làm bây giờ chỉ có thể là chờ thời gian chứng minh hiệu quả. Khi đã bàn xong công việc, Lâm Văn Quân cầm tập hồ sơ đã được ký, đứng dậy nói. Được rồi, chỉ cần cháu nắm rõ tình hình là được. À phải, Tiểu Nghi về rồi đấy. Hôm nào sắp xếp thời gian đi ăn một bữa nhé. Bàn tay đang đóng nắp bút của Lâm Tấn Thận bỗng khựng lại. Anh nhíu mày, ngẩng đầu lên. Cô ấy về rồi, trưa nay, Vân bé bay về. Cháu không biết à, Lâm Văn Quân thoáng sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là người phụ trách mảng hợp tác với An Nhi gia cư, dạo này liên hệ với Lục Nhi cũng khá nhiều. Lúc trưa cô còn nhắn hỏi Tiểu Nhi hôm nào gặp mặt, con bé bảo hôm nay về, mấy ngày tới đều rảnh. Cạch, tiếng nắp bút đóng lại rõ ràng. Lâm Tấn Thận nói, chuyện ăn uống để cháu nói với cô ấy. Lâm Văn Quân nhận ra mình lỡ lời, có vẻ như cháu trai cô hoàn toàn không biết chuyện vợ mình đã về nước. Nhưng suy cho cùng, vấn đề nằm ở cả hai. Chẳng lẽ vợ chồng trẻ bây giờ lại xa cách đến mức này sao? Cô lặng lẽ nghĩ, rồi không nói thêm gì nữa. Cách Trương,